Võng du chân trời góc bể. Chương 3, góc truyện audio.com. Tổ đội nhị nam, Mặc Tả Lưu Niên, em là cái đầu heo. Rốt cuộc có biết kéo người khác hay không? Tổ đội Mặc Tả Lưu Niên, biểu tình nghi vấn biểu tình kinh ngạc. Tổ đội nhị nam, chị nói em đó, nào có ai kéo cấp mà chỉ chém hầu tử. Tuy rằng chị mới cấp 5 thôi, không thể đi đôn hoàng. Đi ma nhai động, em cũng không biết kiếm quái cao hơn một chút sao. Kiếm các đâu chỉ có mỗi mình hầu tử. Quỷ diện chu nho cấp 9 đó. Đi vào trong đó mà trên. Tổ đội Mặc Tả Lưu Niên. Đây là lần đầu sư phụ nhận đồ đệ. Tổ đội nhị nam, ngu, giống y như heo. Tổ đội Mặc Tả Lưu Niên. Hình như đệ đâu có biết chơi thiên long. Tổ đội nhị nam, chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy. Tiểu yêu chơi trò này mỗi ngày chẳng lẽ chị bị mù. Lý Nam Nam sau khi cầu cứu với tiểu cầm nàng đã hứa sẽ nói cho hắn biết sơ qua tình huống hiện tại. Vì thế cô nhanh chóng chạy đi giải quyết một trong ba vấn đề nhân sinh. Sau khi thư sướng trở về đã không còn con khỉ nào nữa mà chuyển qua lãnh địa quỷ diện. Bóng dáng lục sắc đang phóng ra kiếm quang đạm tử. Mỗ tác giả, kỹ năng trụ cột của phái Tiêu Dao. Rất nhiều quỷ diện chu nho bị miểu sát. Kinh nghiệm tăng lên nhanh chóng đã sắp cấp 8. Nhưng vấn đề là cuộc đối thoại lúc nãy nếu trong hiện thực có hiệu ứng. Thì giờ phút này Lý Nam Nam đã bị thiên lôi bổ trúng. Hơn nữa thạch hóa bị gió cuốn đi. Hình tượng bi thảm hiện ra trước mắt mọi người. Đương nhiên tất cả chỉ là ảo giác. Sự thật là, cô không ở đó mà giao cho tiểu cầm tự mình giải quyết. Vừa nổi lên sát khí đã bị tiểu cầm dùng bộ dáng ngây thơ. Ánh mắt vô hại tia qua, giọng nói cũng mềm mại hẳn đi. Đây cũng là cách giúp cậu giải quyết vấn đề đó. Cậu mau tiết chế một chút. Nếu cậu dám đánh tớ, tớ liền nói cho Đại Dũng nghe. Anh ấy giữ tiền đó. Nếu anh ấy không cho tiền cậu, tớ cũng chẳng làm gì được. Ôi, hết cách, Lý Nam Nam bất lực rồi. Chỗ bạn bè ai ai cũng biết. Ngày thường bộ dáng ngây thơ vô hại. Lặng lặng lẽ lẽ, lúc nói chuyện cũng tinh tế hiểu rõ lòng người, nhất là mỗi lần ở trước lớp học đứng lên đọc bài. Kia giống như mẹ hiền dỗ dành đứa con yên giấc, luôn làm cô chìm sâu trong đó. Ai biết vị thục nữ này vừa vào trò chơi liền lộ ra tính cách nữ vương. Giọng điệu đanh đá mang đầy ý châm biếm. Có gì nói nấy, chính cái tính cách ấy đã mê hoặc Đại Dũng. Chính giọng nói dịu dàng ấy càng ngày càng làm cho Đại Dũng hãm sâu vào. Vì thế Nam Nam rất hiểu rõ. Mỗi lời nói ra của tiểu cầm y như thánh chỉ với Đại Dũng. Làm hại cô chỉ có thể nhịn nhục mà sống. Ý cho ích, mỗ tác giả, người có nghe qua vật họp theo loài chưa? Đã biết thế mà còn ngu ngốc nhờ người ta giúp. Nam Nam, biến đi, tạm thời bỏ qua một bên không muốn truy cứu nữa. Cô nhanh chóng cứu vớt hình tượng. Tổ đội nhị nam, thiệt ngại quá vừa nãy không phải chị, là tiểu yêu đó, chị ở chung một chỗ với nó. Tổ đội Mặc Tả Lưu Niên, tổ đội nhị nam, thật ngại quá, chị đã giúp em giáo huấn nó. Tổ đội Mặc Tả Lưu Niên, bê đổ mồ hôi thì thật sư phụ đã quen rồi. Gì, quen rồi, chẳng lẽ mỗi ngày em trai bị bọn họ ăn hiếp ư? Nam Nam quay đầu nhìn thoáng qua thục nữ điển hình kia. Con bé đó đang đi phụ bản thật cao hứng. Quay lại màn hình của chính mình. Hà hà hà, em trai của chị rất ngây thơ. Chị đây không đến trêu chọc em quả thật rất đáng tiếc. Kết quả là, tổ đội nhị nam, em giỏi quá đi quả đào có biểu tình chảy nước miếng mấy con quái đều bị em một kích miểu sát. Tổ đội Mặc Tả Lưu Niên, biểu tình đổ mồ hôi cấp bậc quái rất thấp. Về sau đệ cũng làm được mà. Tổ đội nhị nam, chị nghe tiểu yêu nói em mới 19 tuổi, đúng hay không? Tổ đội Mặc Tả Lưu Niên, ừ, đệ ở đâu? Tổ đội nhị nam, đương nhiên học chung với nó ở A Đại. Cho nên, em kêu chị bằng chị đi em trai biểu tình mỉm cười. Lại nói, mới đầu hắn chỉ kêu một lần chị sau đó không gọi nữa. Thấy thế hắn mới nói, tổ đội Mặc Tả Lưu Niên, trò chơi là trò chơi. Tôi là sư phụ của đệ, bối phận như vậy không thể kêu loạn cười to sao đệ vẫn chưa lên cấp. Mẹ, cái mông á, quên đi, nể mặt mi kéo ta lên cấp 10 tạm thời buông tha. Sau khi đạt tới 45 cấp xuất sư xong ta sẽ tính món nợ này. Nam Nam một bên âm thầm cười đáng khinh, nhân tiện bùm bùm đánh chữ. Tổ đội Nhị Nam, vừa xong, tổ đội Mặc Tà Lưu Niên, đi ra nhập môn phái. Mà đệ chọn phái nào? Tổ đội Nhị Nam, Nga Mi, phái này nhìn đẹp lắm, cứ nhìn tiểu yêu là biết. Tổ đội Mặc Tà Lưu Niên, ha ha, nhìn cái tên của đệ sư phụ liền đoán được, con gái cũng hay chọn phái này. Phụ bản rất cần Nga Mi, đến lúc đó cũng tiện mang đệ theo để thăng cấp. Sư phụ mang đệ đi Nga Mi Sơn. Z, đừng thắc mắc cái vụ nhìn tên này. Không phải lỗi ở tác giả mà là do ta dịch sai chỗ nào doài. Tổ đội Nhị Nam, mỉm cười hoa tươi sư phụ thật tốt. Vai diễn ngây thơ rất thành công. Ôi, bên này Lý Nam Nam thầm cười to. Bên kia Tiểu Cầm đang mật ngữ với Mặc Tà Lưu Niên. Tư tán gẫu Mặc Tà Lưu Niên hướng ngươi nói. Tiểu yêu thối tha, mỗi lần em thu đồ đệ đều đáng yêu như vậy. Ngoan như vậy, còn chị thì thực thối. Mỗi ngày chỉ biết mắng em. Tư tán gẫu ngươi hướng Mặc Tà Lưu Niên nói. Mặc tiểu chứ, đợi đến một ngày nào đó em bị hội đồng thì lúc đó đừng kêu chị ra à nha. Dám lấy chị so sánh với mấy tên đồ đệ. Không biết xấu hổ, Mặc Tà Lưu Niên còn chưa rét lại. Tiểu Cầm nghĩ nghĩ, vì lương tâm có chút cắn rứt. Phát ra câu, tư tán gẫu ngươi hướng Mặc Tà Lưu Niên nói. Chị bi ai thay cho em. Tư tán gẫu Mặc Tà Lưu Niên hướng ngươi nói. Biểu tình phẫn nộ biểu tình khinh bỉ. Xem ra là hắn hiểu sai ý nàng rồi. Thì thật nàng bi ai là do. Gặp Lý Nam Nam, em tự giữ lấy mình đi. Sau khi Lý Nam Nam thành công gia nhập phái Nga Mi. Mặc vào cái váy dài màu hồng phấn của hệ thống tặng. Chiếc váy ôm sát dáng người. Ở cấp cao kia của cô lâu lâu lại thử khoác lên người trang phục sơ cấp thật đúng là cũng không đến nỗi tệ lắm. Nhưng đâu mới là thực lực chân chính. Lên tới cấp 11 cái nhiệm vụ cũng chưa làm. Tự nhiên là không có lấy một cái trang bị. Hiện tại trên người chỉ là trang bị rác rưởi lụm được từ trên người quái. Còn không đầy đủ, nhìn khung trang bị lủng chỗ này thủng chỗ kia. Bên người là con pet hệ thống tặng cho. Hầu tử trưởng thành, quả nhiên luyện lại thực vô cùng thê thê thảm thảm. Bỗng nhiên hệ thống thông báo. Mặc Tà Lưu Niên đang kiểm tra trang bị của ngươi. Cô lập tức biết thời biết thế. Tổ đội Nhị Nam, rơi lệ sư phụ, em nhìn chị đi thật là đáng thương mà. Cái gì cũng không có. Tổ đội Mặc Tà Lưu Niên, đừng sợ. Trước tiên cứ thăng cấp. Lúc sư phụ không lock in thì đệ đi làm nhiệm vụ mép. Hoàn thành xong có khi được thưởng cho trang bị đó. Ôi, quả là xảo trá, vốn là muốn hắn đem cô đi thu gom tài liệu đổi trang bị. Bất quá ngẫm lại giai đoạn trước có người kéo rất nhanh. Trang bị cần đổi thì đổi, nói gì thì nói tài liệu tương đối khó tìm, ở cấp cao đánh còn khó. Thôi thì từ bỏ vậy, bất quá nên thay con pet đi. Quả nhiên tiểu sư phụ cũng nghĩ như vậy. Tổ đội Mặc Tà Lưu Niên. Chúng ta đi Huyền Vũ Đảo, kiếm pet biến dị cho đệ cầm. Tổ đội Nhị Nam, Huyền Vũ Đảo, đó là chỗ nào, pet còn có biến dị. Con khỉ này là trưởng thành nè, diễn vai người mới cần phải có tố chất. Tổ đội Mặc Tà Lưu Niên, biểu tình đắc ý đi với sư phụ là biết ngay. Từ Nga Mi Sơn truyền tống đến Huyền Vũ Đảo, Mặc Tà Lưu Niên kéo Nhị Nam đến lãnh địa sóc. Bắt đầu đánh sóc, Nam Nam biết, trước kia cô 45 cấp, pet công kích tương đối tốt chính là đường lang và sóc. Bất quá hình dáng đường lang khá xấu, sóc đáng yêu hơn, không biết nhân viên thiết kế của Thiên Long nghĩ như thế nào. Biến dị đương nhiên so với trưởng thành phải tốt hơn nhiều. Nhưng này lại rất kỳ lạ, nhất là màu sắc, tỉ như sóc chẳng hạn, biến dị tối đa là cấp 2 thuần một màu trắng. Y như mắc bệnh bạch tạng, xem người ta chém quái thực rất nhàm chán. Nam Nam vui vẻ diễn vai người mới. Tổ đội Nhị Nam, hóa ra có thật nhiều pet để lựa chọn. Nơi này là chỗ có sóc à, sao không bắt? Tổ đội Mặc Tà Lưu Niên, không bắt, tí ra pet biến dị sẽ bắt cho đệ cầm. Nói như đúng rồi, biến bị làm như dễ ra lầm ý, đôi khi đánh nguyên một ngày còn chưa chắc ra hay không nữa là... Đánh đến năm nào tháng nào mới ra bây giờ còn không bằng đi bắt Bắc Cực Hùng. chân thú huyền vũ đảo đánh chết một số lượng nhất định có thể thu phục làm pet. Thường thì đánh ra hai loại là bảo bảo và trưởng thành. Z, trưởng thành là đồ bò. Người chơi bắt hai con pet bảo bảo đực và cái luyện lên 30 cấp thì đem đi sinh sản. Gọi là chân thú cha và mẹ. Sinh sản ra các đời biến dị rất ngẫu nhiên. Nhìn em trai miểu sát sóc cấp 25 thật đáng sợ. Lý Nam Nam thỉnh thoảng phát ra icon bật ngón tay cái. Tình cảm ngày một gắn bó. Cuối cùng cô với em trai phát triển rất thuận lợi. Không bị hành động lúc trước của tiểu cầm tẩy chay. Ngay lúc cô định đứng dậy đi rót nước, thì nhìn thấy gần đó xuất hiện một con sóc còn trắng. Ai ôi, vận may của hắn quả thật rất tốt. Thế nhưng đánh ra biến dị cấp 2. Bất quá gặp được hắn. Biết đâu vận khí của cô sẽ tốt lên. Một ngày nọ, trời trong nắng ấm, phòng 4 người của Lý Nam Nam quyết định đi công viên nội thành đạp vịt. Bởi vì công viên quá nhiều người, mà 4 con trạch nữ suốt ngày ở trong nhà vừa chen vào đã choáng váng mặt mày. Không tìm được chỗ ngồi, chợt thấy trước mắt có một bãi cỏ xanh mướt, liền chạy đến đó đặt mông ngồi xuống. Rất nhanh, chú bảo vệ chạy đến hét lên, khiến 4 người chạy như bị ma đuổi. Vì thế Lý Nam Nam vừa chạy vừa tức giận quay lại hô to. Có bãi cỏ mà không cho người ta ngồi. Chú nên nhổ hết đi rồi trồng xương rồng ấy. Cách chương.